Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 174 chương tiến vào tử vong cốc. 3. Tức Mạc Liên Thành một đường miệng cũng không dừng, Phi Ảnh Đô bội phục hắn thế nào như thế có thể nói. Khó có được lần này nhà bọn họ chủ thượng không có chụp nhân. Tuyệt Vô Hàn căn cứ Tức Mạc Liên Thành lời. Đã đem tử vong cốc hiểu biết không sai biệt là mơ siêu bên ngoài đồn đại tử vong cốc. Kỳ thực chỉ là một phong bế tử cốc, người nơi này chỉ là muốn ra, ra không được mà thôi. Không ngoài hồ đẫm máu bạo lực chém giết, đem ở đây biến càng lúc càng tao, tài nguyên càng lúc càng loãng, nhai đỉnh cao vút trong mây, vô pháp leo, đi thông bên ngoài lộ lại nguy cơ từ phía mà thôi. Lý giới vị kia vương trong tay có hay không có linh hồn chi hoa? Đã tồn tại lý giới lâu như vậy, nhất định là lịch sử đã lâu, nội tình vẫn có, này ta liền không rõ lắm, thế nhưng bên ngoài nhất định là tìm không được. Tức Mạc Liên Thành lắc đầu. Hắn thực sự không biết a. Phía trước liền là một trong đó lãnh chúa địa bàn đi. Mấy người nhìn thấy phía trước có một bài thấp bé nhà. Bên ngoài sứt mẻ, miễn cưỡng có thể ở nhân, liền bên ngoài chuồng lợn cũng không bằng, nhà phía trước đều là không quảng, còn có không ra một chỗ cùng loại võ đài địa phương. Xung quanh còn có rất nhiều nhân ở tư đánh, người vây xem rất nhiều. Đúng vậy, là to con lôi quỷ địa bàn, hắn rất lợi hại phải không? Phi Ảnh Tà Đầu hỏi Tức Mạc Liên Thành, đương nhiên, bất quá các ngươi hình như lợi hại hơn. Tiểu Nam Hải nháy mắt cười, ha ha, Thanh Ảnh chờ người đãng cười không nói, những người đó đang làm gì? Sáng sớm đánh nhau ở cùng nhau, Thương Ưng không hiểu. Như vậy tiết mục mỗi ngày cũng không biết trình diễn bao nhiêu lần. Dù sao cái gì đâu cướp, nữ nhân, bạc, nhà, thức ăn đẳng đẳng, ai nắm tay cứng ghê đả đảo những người khác đông tây liền là của ai? Ở đây không có nhân quản ngươi giết hay không nhân, không có bất kỳ quy tắc nào khác, bằng liền là của mình một thân võ công, cùng lý giới bất đồng, lý giới là có người quản lý, so với ở đây hảo nhiều lắm, hơn nữa lý giới ra tới đô là cao thủ. Tức Mạc Liên Thành nói lên lý giới thế nhưng rất kiêu ngạo. Mấy người đã sớm biết hắn nhất định là lý giới nhân, cho nên mới phải cứu hắn, hơn nữa tiểu gia hỏa mắt thanh minh. Không phải quỷ tâm tư nhân, nếu không Tuyệt Vô Hàn sao có thể chịu đựng hắn vẫn nói chuyện lớn tiếng. Hắn chỉ muốn mau sớm tìm được linh hồn chi hoa, khi nói chuyện mấy người đã đi tới đánh nhau địa phương. Những người khác vừa nhìn thấy có người lạ tiến vào, đố mắt mạo tia sáng, không chỉ nhân số tới nhiều, xuyên còn đều là cẩm y ngọc bào, khẳng định có rất nhiều thứ tốt, bọn họ là ta cái gì ngươi. Là đại gia ta tiểu gia ta liền muốn một đám người lập tức vây quanh Tuyệt Vô Hàn chờ người. Thanh Ảnh chờ người vẻ mặt âm trầm, đồ cấp lão tử cồn. Trong phòng gầm lên giận dữ, đi ra tới một tối tăm người vạm vỡ, vóc dáng có ít nhất hai thước, thượng thân sao sao sao sao, toàn thân bắp thịt chắc, phía sau hắn theo ra tới một quần áo xốc xếch nữ nhân. Hiển nhiên hai người vừa lêu lổng quá. Nữ nhân vừa nhìn thấy sáu người sóng mắt lưu chuyển không ngừng. Cuối cùng rơi vào Tuyệt Vô Hàn trên người. Hắn chính là lôi quỷ. Tức Mạc Liên Thành nhỏ giọng nói cho Tuyệt Vô Hàn chờ người. Lôi quỷ đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tuyệt Vô Hàn chờ người. Không ngừng từ trên xuống dưới quan sát bọn họ. Mới tới, có thể đi tới nơi này không đơn giản. Bất quá muốn làm ở đây đâu. Ngươi chỉ có chết. Không muốn chết vội vàng cấp lão tử cồn. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi một mị. Quét hắn và phía sau hắn nữ tử liếc mắt một cái. Sát ý tàn sát bừa bãi. Muốn chết, dám dùng ánh mắt như thế nhìn chủ thượng nhân. Cũng phải chết. Thanh Ảnh và Phong Ảnh đồng thời động. Hai người lập tức thoáng hiện ở lôi quỷ và nữ tử trước mặt. Tốc độ thật nhanh, kẻ mạnh a, mọi người dọa đến trực tiếp lui về phía sau. Hoàn hảo bọn họ vừa rồi còn không xuất thủ, răng rắc một tiếng, nữ tử đầu bị ninh xuống, bị Phong Ảnh trực tiếp ném xuống đất, Thanh Ảnh và lôi quỷ đánh lửa nóng, thử, một tiếng, Thanh ảnh kiếm cắm lôi quỷ trong trái tim. Bạt kiếm nhân đảo, tê, thật mạnh, chỉ có hai người xuất thủ liền lợi hại như vậy. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Từ giờ trở đi, bản tọa chính là của các ngươi tân lãnh chúa Tuyệt Vô Hàn như hàn băng tựa thanh âm ở mọi người. Bên tai nổ vang, nhượng mỗi người đô toàn thân run rẩy. Rất lạnh thanh âm, thật mạnh khí chàng, cao điệu đương lãnh chúa. Là, lãnh chúa, mọi người lập tức quỳ xuống đất tham viếng. Hoa, ra, các ngươi hảo khốc, tức Mạc Liên Thành vui vẻ nhảy lên. Hắn thực sự gặp được cường giả, chờ chúng ta xong xuôi sự. Lãnh chúa vì tùy ý các ngươi cướp giật, mấy ngày nay các ngươi nên làm gì, chỉ là đừng tới quấy rầy lãnh chúa, thanh ảnh lành lạnh thanh âm nhắc nhở bọn họ. Cái gì, còn có lấy xuống không làm lãnh chúa, thực sự là tà môn, còn có việc này. Đầu một hồi đụng đầu a. Thanh ảnh, ân, Tuyệt Vô Hàn lãnh khí ngoại tràn đầy. Là, lãnh chúa, mọi người lập tức biến mất Bạt Vô Âm tín. Tân lãnh chúa quá đáng sợ. Chủ thượng, mị ảnh đã thu thập xong mặt khác một gian phòng. Ngài có thể nghỉ ngơi, thanh ảnh đi tới Tuyệt Vô Hàn bên người đạo. Ân, hắn nhịp bước yêu nhã hướng đi gian phòng. Sau khi đi vào, gian phòng không gian còn có thể, liền là phi thường đơn sơ. Chỉ có sàng và bàn, mị ảnh đã theo trong không gian lấy ra đồ dùng, phô được rồi sàng, lại cẩn thận lấy ra chậu, đánh tới thủy cho hắn rửa xấu. Phi ảnh mấy người thì thu thập ra lôi quỷ gian phòng kia. Lấy ra lều vải trực tiếp lắp đặt hảo, hoa nha, đây là cái gì, thật đẹp, hảo khốc a. Tức Mạc Liên Thành đã hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm phi ảnh lều vải. Nhạ, ngươi sàng ở nơi nào? Thương Ưng tay chỉ lôi quỷ ngủ quá giường lớn, vẻ mặt ghét bỏ, tách, hảo, vậy có thể nói cho ta đây là cái gì sao? Tức Mạc Liên Thành biết không hắn phân, hắn chính là muốn biết đây là cái gì? Lều vải, có thể ở lại nhân lều vải, phi ảnh kiêu ngạo tự hào nói. Đây chính là chủ mẫu cấp thứ tốt, vừa nghĩ tới Dạ Phi Nhi, hắn trong nháy mắt ủ rũ. Bọn họ nhất định phải tìm được linh hồn chi hoa trở lại cứu chủ mẫu. Tên thật là dễ nghe, tiểu gia hỏa mắt nhìn chằm chằm vào lều vải không buông. Ta giúp các ngươi hỏi thăm linh hồn chi hoa tin tức. Chờ các ngươi bắt được hậu, có thể hay không tống ta một này lều vải. Tức Mạc Liên Thành nghĩ, chỉ cần hồi lý giới, hắn nhất định sẽ nghe được linh hồn chi hoa tin tức. Hắn hồi bé hình như nghe nói qua đâu có. Chính là nghĩ không ra, không được, bất quá nếu như ngươi biểu hiện tốt, ra có thể suy nghĩ một chút. Phi ảnh nghe thấy tức Mạc Liên Thành lời, ánh mắt sáng lên, thật tốt quá, có quen thuộc nhân giúp hỏi thăm tin tức, không còn gì tốt hơn. Thực sự, kia ra cứ như vậy nói định rồi, chờ đến lý giới, ta nhất định mau chóng nghe được linh hồn chi hoa tin tức. Tức Mạc Liên Thành cao hứng hoa chân, múa tay vui sướng. Ở trong phòng xoay quanh, hảo, phi ảnh bình tĩnh đáp lại, theo trong tay áo trong không gian sờ ra bánh nướng áp chảo và hoa quả. Hết chương.